Chương 2596, ta liền không phục, ngươi có thể đem ta làm gì? 1. Cắt Phi Bình, ngươi có phải hay không cho giả khóa tâm trừ ngươi đến cùng ra sao? Giáp Tâm Cắt Phi Bình thanh âm gần như thét lên, liều mạng lắc đầu, không, không có khả năng, kia khóa tâm trừ là đẳng cấp cao nhất, cho dù là xuất khiếu kỳ tu sĩ, đều không có lực phản kháng chút nào, nàng sao lại thế phách lối quá phách lối. Không phải liền là một nữ nhân sao cũng dám kêu gào chúng ta tận thế đến tăng giá cả, ta muốn đem ta toàn bộ thẻ đánh bạc, đều dùng để trừng phạt nàng. À, ta ngược. Lại muốn xem, tại khóa tâm trừ tra tấn hạ, nàng còn có thể phách lối bao lâu không đúng. Tất cả nữ nhân đều bị cờ âm mở linh lực ga nàng vì cái gì còn có thể sử dụng. Liễu Cốc Thành đột nhiên trầm giọng nói, nàng sử dụng không phải linh lực, mà là so linh lực yếu rất nhiều huyền khí. Huyền khí cái này sao có thể tu chân đại lục bên trên nhân không phải không biết huyền khí, mà là căn bản không ai đem huyền khí để vào mắt. Bởi vì tại tu chân giả trong mắt, cái gọi là cổ võ giả quá yếu, yếu đến bọn hắn tùy tiện một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết. Nếu như 099 hào sử dụng chính là huyền khí, kia có được phi kiếm pháp bảo, còn có thể vận dụng linh lực chó săn, như thế nào lại dễ dàng như vậy, liền gãy tại trên tay hắn Liễu Cốc Thành mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là thập tuyệt trận phản hồi cho ta ở đây nam tu nhóm đều hít vào một ngụm khí lạnh. Là vạn quật thập tuyệt trận phản hồi, liền tuyệt sẽ không sai. Nói cách khác, thiếu nữ mặc áo trắng này tại không cách nào vận dụng linh lực tình huống dưới, dùng huyền khí đánh bại một cái tu sĩ kim đan. Phốc một đạo đột ngột tiếng cười, từ một bên truyền đến. Liễu Cốc Thành xanh mặt nhìn sang. Liền gặp Lãnh Vũ mạt mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn xem hắn, lại nhìn về phía ở đây tất cả nam nhân. Không, nói bọn hắn là nam nhân, đều là vũ nhục nam nhân, những này đều mẹ hắn là phát rồ, không bằng heo chó rác rưởi. Khỏe miệng của nàng chậm rãi câu lên, dù là toàn thân linh lực đều bị khóa lại, không cách nào vận dụng. Vừa vặn bên trên lại tản mát ra làm cho lòng người gan câu hàn khí thế, đang ngồi rác rưởi, bị trong miệng các ngươi tiện nhân, đồ chơi nghịch tập phản sát tư vị như thế nào a? Bất quá, đừng nóng vội a, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Khụ khụ, lời còn chưa dứt. Lãnh Vũ Mạt liền phun ra một ngụm mở máu, kịch liệt ho khan. Liễu Cốc Thành hung tợn trừng mắt nàng, trên mặt là dữ tợn vặn vẹo thẹn quá hóa giận. Lãnh Vũ Mạt ngực kịch liệt đau nhức, nụ cười trên mặt lại là càng thêm thoải mái, ngay cả nửa phần sợ hãi lùi bước chi sắc đều không có. Liễu Cốc Thành hung hăng hất lên tay áo, hướng phía Thận Chỉ Riêng Thạch giọng the thé nói, hoang đuôi, để 099 hào tiện nhân lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nếu không liền đối nàng thực hiện liệt diễm phần thân trừng phạt trong hoang mạc. Hoang đuôi từ sợ hãi hãi nhiên bên trong lấy lại tinh thần, nghe được Liễu Cốc Thành thanh âm. Lập tức cao giọng nói, 099 hào, lập tức thả giáp hào chó săn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không thập tuyệt trận liền sẽ đối ngươi thực hiện liệt diễm phần thân trừng phạt. Đáp lại hắn, là thiếu nữ nâng lên khỏe môi, trong suốt mà trông không thấy đáy hoa đỏ mắt. Còn có bá một lần, lấp lóe kiếm quang. Hoang đuôi con ngươi đông nhiên co rụt lại, nhìn xem giáp hảo chó săn trần thiết kia ủng ủ cục lăn đến một bên đầu, mỹ mắt nhảy lên kịch liệt. Mộ Nhan đối đầu hoang đuôi hoảng sợ ánh mắt, chậm rãi nói, ngươi vừa mới nói cái gì điên rồi, ngươi biết liệt diễm phần thân là như thế nào đáng sợ trừng phạt sao? Vừa dứt lời, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mộ Nhan trên thân. Sau một khắc, thiếu nữ tái nhợt dung nhan nổi lên không bình thường ửng hồng. Tấu chương xong.